Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 1046, địa bàn của ta làm chủ. Góc truyện audio.com. Chấm, khì khì, muốn dùng tinh thần lực đối phó ta. Không có tác dụng đâu. Thiên Khôi Điện Chủ không cho là đúng. Nhưng vào lúc này, Thiên Khôi Điện Chủ chỉ cảm thấy quanh thân hoàn cảnh biến đổi. Hắn đã từ trên trời thoáng cái bị hút vào một không gian hoàn toàn mới. Dưới chân, là từng mảnh đồi núi sông hồ, hoàn toàn lạ lẫm, căn bản không còn là ở địa sát ngục, nơi này là nơi nào? Sau khi đi vào không gian mới lạ, trên người Thiên Khôi Điện Chủ vốn dĩ vẫn đang không ngừng tăng cường tín ngưỡng chi hỏa. Không có tiếp tế, thoáng cái đã ảm đạm đi rất nhiều, khôi phục về kích thước bình thường. Thiên Khôi Điện Chủ định liên hệ ngoại giới, nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện, hắn và những binh sĩ thiên cương của hắn đã hoàn toàn mất liên lạc. Càng tệ hơn là, nơi này không biết đã xảy ra chuyện gì, Thiên Khôi Điện Chủ hắn hoàn toàn không sử dụng được linh khí nơi này. Thiên Khôi Điện Chủ, hoan nghênh tới địa bàn của ta, không ngại nói cho ngươi biết, nơi này gọi là Hồng Mông Thiên. Diệp Lăng Nguyệt vừa nói xong, liền đi về phía trước một bước, quỷ môn thập tam châm, phong mạch. Diệp Lăng Nguyệt búng tay, hung hăng đâm về Thiên Khôi Điện Chủ. Khi đó, Thiên Khôi Điện Chủ còn không có ý định chống lại, nhưng ngay sau đó, hắn đã không thể ngạo mạn nữa. Ngón tay của Diệp Lăng Nguyệt nhìn như không có gì lạ, nhưng chỉ lực lại như một con lươn, chui thẳng vào trong cơ thể của hắn, rồi nhanh chóng bơi về phía tứ chi của Thiên Khôi Điện Chủ. Cảm giác lạnh cóng cuốn lấy toàn thân, Thiên Khôi Điện Chủ chỉ cảm thấy gân mạch trong cơ thể thoáng cái đã bị nước bùn ngăn chặn. Nguyên lực khó có thể lưu thông bình thường, chịu nó ảnh hưởng, thân pháp và lực công kích của Thiên Khôi Điện Chủ bị giảm đi rất nhiều. Ngay cả tín ngưỡng chi hỏa trong cơ thể hắn cũng như ngọn đèn sắp tàn, lung lay sắp đổ, trông như có thể tắt bất cứ lúc nào. Đây là võ học gì? Thiên Khôi Điện Chủ không khỏi hoảng hốt, nhưng chuyện khiến Thiên Khôi Điện Chủ phiền muộn hơn chính là, sau khi Diệp Lăng Nguyệt một kích đắc thủ, lại có thêm nhiều tam túc điểu nhân nghe tiếng chạy tới, nhắm vào Thiên Khôi Điện Chủ tập kích mãnh liệt, siêu siêu, rất nhiều thiên cương tiễn ngay lúc Thiên Khôi Điện Chủ luống cuống tay chân, đâm vào sau lưng và trước bụng của hắn, bành. Hỗn Nguyên lão tổ một chưởng đánh vào giữa Thiên Khôi Điện Chủ. Hồng Mông Thiên nhất thời lâm vào một trận ác đấu. Không, phải nói là một trận đánh giết. Xét về số người, tuyệt đối là nghiền ép Thiên Khôi Điện Chủ. Cuối cùng, gân mạch trong cơ thể bị phong bế, không thể hấp thu thiên địa linh khí. Thiên Khôi Điện Chủ lảo đảo, ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, Thiên Khôi Điện Chủ sớm đã không còn nhuệ khí trước đó. Thanh đồng khôi giáp của hắn rách nát, tóc tai rối bời như ác quỷ, trước người sau người cũng đều là vết thương. So với điện chủ uy phong bát diện, Đàm Tiếu Sinh phong trên khôi điện trước kia thì tưởng như hai người. Khụ khụ, Thiên Khôi Điện Chủ nôn ra mấy ngụm máu màu đen. Thiên Khôi Điện Chủ vừa thấy, khóe mắt như muốn nứt ra, hắn nhổ một ngụm nước bọt lên mặt đất, bên trong nước bọt đầy những tơ máu. Hắn sớm đã là nỏ mạnh hết đà, cầm cự không được bao lâu. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi hèn hạ, ỷ đông hiếp yếu không nói, lại còn dùng độc. Hứ, Thiên Khôi Điện Chủ, ngươi nói Diệp Lăng Nguyệt ta là ai? Bị Thiên Khôi Điện Chủ chửi rủa, Diệp Lăng Nguyệt cũng không tức giận, nàng buông tay, ra vẻ không đồng ý. Ngươi không phải địa sát đại quân chủ của địa sát ngục sao? Thiên Khôi Điện Chủ cười lạnh nói, vậy chẳng phải được rồi sao? Địa sát ngục vốn dĩ chính là một nơi mà hạng người âm hiểm giảo hoạt hoành hành. Ta với tư cách là đại quân chủ của địa sát ngục, đương nhiên cũng không phải hạng người lương thiện gì. Nhiều lời vô ích, chịu chết đi. Diệp Lăng Nguyệt phi thân lên, cửu long ngâm trong tay chém thẳng đến thủ cấp Thiên Khôi Điện Chủ. Kiếm quang sắt bén mang theo sát khí, khiến cho Thiên Khôi Điện Chủ không khỏi chấn động. Khoan đã, Diệp Lăng Nguyệt, ta xin tha, chỉ cần ngươi không giết ta sẽ hầu hạ ngươi như Hỗn Nguyên lão tổ. Con ngươi Thiên Khôi Điện Chủ đảo một vòng, Trong lòng hắn biết, bản thân mình bị nhốt ở cái nơi kỳ lạ này. Căn bản không có cách nào để chạy trốn. Hỗn Nguyên lão tổ vốn là Bắc Cảnh chủ thần, nay là tùy tùng của Diệp Lăng Nguyệt, nhất định là đã phản bội Bắc Cảnh. Hắn tự thấy mình không thua kém Hỗn Nguyên lão tổ, đương nhiên cho rằng Diệp Lăng Nguyệt sẽ vui vẻ chiêu dụ hắn. Nào biết Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, lại cười một cách cực kỳ khinh thường. Thu nhận loại người như ngươi làm thủ hạ, ta không có hứng thú. Diệp Lăng Nguyệt từ lúc cùng Thiên Khôi Điện chủ giao thủ, đã cho rằng Thiên Khôi Điện chủ là hạng người không thể dùng. Một tên dùng thủ hạ của mình để đỡ tên, dựa vào hấp thụ sinh mệnh của người khác để tăng tu vi cho chính mình. Sao có thể làm cho Diệp Lăng Nguyệt tin tưởng về sau sẽ trung thành với mình? Kiếm của Diệp Lăng Nguyệt kiếm đã đâm về phía cổ họng Thiên Khôi Điện chủ. Thiên Khôi Điện chủ tuyệt đối không ngờ, Diệp Lăng Nguyệt lại có thể khinh thường hắn. Khoan, khoan đã, ta có một tin tức, ngươi nhất định có hứng thú. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thiên Khôi Điện chủ khẩn trương, cao giọng la lên, kiếm dừng lại, cách cổ họng Thiên Khôi Điện chủ chỉ còn vài tấc. Tin tức gì, Thiên Khôi Điện chủ, ta khuyên ngươi tốt nhất là nên thành thật một chút, nếu tin tức của ngươi vô dụng, kiếm của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Lăng Nguyệt đánh giá Thiên Khôi Điện chủ, hiện giờ Thiên Khôi Điện chủ đang ở Hồng Mông Thiên, không có Diệp Lăng Nguyệt cho phép, hắn giống như cá chậu chim lồng vậy. Diệp Lăng Nguyệt cũng không lo hắn giở trò, chính là Thiên Cương Điện có bí mật, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, vì sao ngoài thần giới và nhân giới ra, lại còn có Thiên Cương Điện tồn tại? Thiên Khôi Điện chủ nuốt nước miếng một cái, yết hầu khẽ động, hắn có thể cảm giác được hàn khí trên mũi kiếm của Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt trầm ngâm, mắt nhìn Hỗn Nguyên lão tổ. Hỗn Nguyên lão tổ gật gật đầu, ý bảo Diệp Lăng Nguyệt có thể tin Thiên Khôi Điện chủ. Nói, Thiên Cương Điện có bí mật gì? Còn Bắc Cảnh thần tôn muốn dùng những thiên cương trúc đó đối phó người nào? Bởi vì nguyên nhân ám sát trước đây, Diệp Lăng Nguyệt đã xem Bắc Cảnh thần tôn và Bắc Cảnh là kẻ địch của nàng. Thiên Cương Điện có 36 vị Thiên Cương Điện chủ. Trong Thiên Cương Điện khác nhau, trồng những cây thiên cương trúc số tuổi khác nhau. Thiên Khôi Điện chủ vì bảo vệ tánh mạng, chỉ có thể nói hết những chuyện chỉ mình biết, những chuyện có thể nói không nên nói ra. Nói nhảm, những chuyện này còn cần ngươi nói phải. Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt nghiêm nghị, sát khí trên người khiến Thiên Khôi Điện chủ không khỏi run lên. Còn nữa, bên dưới những thiên cương điện chủ đó, đều có số lượng thiên cương binh sĩ khác nhau. Binh sĩ bên dưới 36 tòa thiên cương điện gộp lại, có gần 10 vạn, sự tồn tại của những binh sĩ này, ngay cả thần giới cũng không biết. Nghe thấy con số này, thần sắc Diệp Lăng Nguyệt hơi đổi. Trong thiên cương điện lại có nhiều thiên cương binh sĩ như vậy sao? Số lượng này, đúng là so với địa sát binh trong 72 tầng địa sát ngục còn nhiều hơn một chút. Chỉ là, những thứ này cùng Bắc Cảnh thần tôn kia có quan hệ gì? Chủ nhân, về chuyện này lão phu có biết một ít, có lẽ có thể đề điểm chủ nhân một chút. Hỗn Nguyên lão tổ ở một bên xen vào giải thích. Cách chương.